Chương 510, phân bảo nhai phân bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tạ lão sư Nguyên Thủy hết sức kích động, Tiên Thiên Linh Bảo Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ mặc dù cũng là hiếm có tiên thiên linh bảo, nhưng tiên thiên chí bảo bản cổ phiên lại càng ghê gớm. Năm đó hắn thấy tận mắt lão sư một kích đem La Hầu đánh thành nhiều lần lâm tử vong trạng thái. Một bên Thông Thiên có chút không thể chờ đợi, một ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn xem Hồng Quân lão tổ. Không có để Thông Thiên đợi lâu, Hồng Quân lão tổ lập tức lấy ra một trường trận đồ cùng Chu Tiên Tứ kiếm. Đây là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, còn có cái này Chu Tiên trận đồ chính là ta luyện chế mà thành. Chu Tiên Tứ kiếm tăng thêm Chu Tiên trận đồ có thể bố trí ra Hồng Hoang thứ nhất sát phạt đại trận Chu Tiên kiếm trận, trận này một khi bố thành, không phải tứ thánh không thể phá hôm nay, liền đem cái này Chu Tiên kiếm trận ban cho ngươi, nhớ lấy không thể làm cái kia giết chóc sự tình. Vừa nghe đến Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, đông đảo đại năng đều là biến sắc. Đương kim có hy vọng thành thánh chỉ có Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa 6 người. Một khi Thông Thiên bố trí ra Chu Tiên kiếm trận, Nguyên Thủy cùng Thái Thượng là sẽ không xuất thủ ngăn cản Thông Thiên, mà còn lại ba vị thánh nhân căn bản không phá được Chu Tiên kiếm trận. Kể từ đó, Thông Thiên sợ là Hồng Hoang tương lai đáng sợ nhất thánh nhân rồi nhất thời. Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề kiêng kỵ nhìn Thông Thiên một chút. Mà lúc này Thông Thiên cuồng hỉ vô cùng, hắn không nghĩ đến mình lão sư vợ y ma ban cho hắn như thế trọng bảo, lúc này liền ứng đạo. Đa tạ lão sư chúng ta kiêng kỵ Chu Tiên kiếm trận, nhưng mà sủ bạ xạ lại khịt mũi coi thường. Chu Tiên kiếm trận một khi bố thành sắc thực phi thường như bức, cờ ơn ở bốn tôn thánh nhân tề lực mới có thể phá vỡ. Nhưng thánh nhân nếu là trốn, Chu Tiên kiếm trận cũng khó có thể lưu lại còn lại thánh nhân, mà lại một khi thiên đạo thánh nhân Hồng Quân xuất thủ, cái này Chu Tiên kiếm trận QNZ tuyệt đối ngăn không được. Cho nên Chu Tiên kiếm mặc dù đáng sợ, nhưng không có đạt tới vô địch tình trạng. Phân bảo tiếp tục. Hồng Quân lão tổ lấy ra một chương đồ cùng một cầu. Đồ triển khai hiển hóa một phương thế giới, có núi có nước có cây có cỏ, vô cùng chân thật, nhìn một chút phảng phất muốn bị hút vào họa chung thế giới, mà quả bóng kia thì là phấn hồng sắc, như là tú cầu, tràn đầy ý mừng. Chỉ gặp Hồng Quân lão tổ giới thiệu đạo, này đồ chính là Sơn Hà xã tác đồ, đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo, ẩn chứa một phương thế giới, có thể bắt cầm chấn áp địch nhân. Không nhưng siêu thoát, mà trận banh này chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo hồng tu cầu, có thể làm công kích lợi khí đập nhân đỉnh đầu, cũng có thể định thiên lần sau nhân duyên. Cái này hai kiện bảo vật liền ban cho nữ hoa A nói, Hồng Quân lão tổ đem hai kiện bảo vật đưa cho nữ hoa. Mặc dù không có tiên thiên trí bảo, nhưng nữ hoa đã hết sức hài lòng. Nàng cũng không phải là Hồng Quân lão tổ chân chính đệ tử, chỉ là hữu danh vô thực ký danh đệ tử mà thôi, tự nhiên không thể nhận cầu quá nhiều. Đa tạ lão sư tứ bảo nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp tạ đạo. Tiếp xuống liền đến Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn. Hai người mười phần mong đợi mà nhìn xem Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ lấy ra hai loại bảo vật, một tòa liên đài cùng một kiện bảo tràng. Tòa này liên đài chính là hỗn độn trí bảo hỗn độn thanh liên liên tử hóa thành, tên là thập nhị phẩm công đức kim liên, đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là phòng ngự trí bảo. Cái này bảo tràng tên là Tiếp Dẫn bảo tràng. Đứng hàng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Có Tiếp Dẫn linh hồn hiệu quả, này hai kiện bảo vật liền đưa cho Tiếp Dẫn đi, hy vọng trong tay ngươi phát dương quang đại. Tiếp Dẫn nhận lấy hai kiện bảo vật, trong lòng hơi có chút thất lạc. Nữ hoa tốt xấu có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng đến hắn nơi này, liền chỉ có một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng Hồng Quân chính là thánh nhân, hắn cũng không dám phàn nàn. Chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài, ngoài miệng lại đạo, đa tạ lao sư rất nhanh, Hồng Quân lại lấy ra hai loại tiên thiên linh bảo. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo ra trì thần sử cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo thanh liên bảo sắc kỳ. Mặc dù không có cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng Chuẩn Đề cũng không có quá mức tại thất lạc, dù sao hắn có được cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ, cũng coi như có được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này, đông đảo đại năng nhìn phía phân bảo nhai bên trên chư nhiều bảo vật, tràn đầy khát vọng. Hồng Quân ngóng nhìn rất nhiều đại năng, nói đạo, lại đem phân bảo nhai đặt Tử Tiêu cung vạn dặm chi hỗn độn bên trong, hữu duyên giả tự rước, mỗi người dựa vào cơ duyên. Nói xong, Hồng Quân vung tay lên, lớn như vậy phân bảo nhai biến mất không thấy. Sau một khắc, Tử Tiêu cung ngoài vạn dặm hỗn độn bên trong, phân bảo nhai đột nhiên biến lớn, biến thành vạn trượng chi cao. Đoạt ta không biết cái nào một vị đại năng hô một câu như vậy, rất nhiều đại năng hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng phía phân bảo bờ bay đi. QNZ có đại năng không chút nào tâm động. Thì như Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người bọn họ có được tiên thiên trí bảo, mà lại thân thể vì yêu tộc Thiên Đế cùng Đông Hoàng, bọn hắn không hề thiếu tiên thiên linh bảo. Mà lại bọn hắn đại khái có thể đoán được, phân bảo nhai bên trên đoán chừng không có mấy món tiên thiên linh bảo, đại đa số đều là hậu thiên trí bảo thôi. Cái này cái tầng thứ bảo vật hoàn toàn hấp dẫn không được bọn hắn hai người. Tam thanh cu nở dê mảy may bất động, bọn hắn đã được đến tốt nhất bảo vật, tự nhiên đối còn lại bảo vật nhìn không thuận mắt. Nữ hoa cùng Phục Hy đồng dạng là như thế, cu nở dê không có nhúc nhích. Nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này không chút nào không tại ánh mắt của những người khác, lập tức xông về phân bảo nhai, tốc độ phi thường nhanh. Bọn hắn tốc độ lại nhanh cũng không có sủ bạ xa nhanh. Thủy ma chi dực vừa mở ra, không gian pháp tắc thi triển đi ra, một đạo ưu quang trong nháy mắt tiến nhập phân bảo nhai. Từ bên ngoài nhìn, phân bảo nhai cũng bất quá mới vạn trượng chi cao mà thôi, nhưng vừa tiến vào, đông đảo đại năng mới phát hiện cái này phân bảo nhai cũng không đơn giản a, nội bộ ẩn chứa vô số tiểu không gian, mỗi một cái không gian cất giữ một kiện bảo vật. Mỗi cấp đi một kiện bảo vật, liền phải xuyên toa tiến vào một cái không gian, muốn duy nhất một lần thu lấy chư nhiều bảo vật, cái kia không hiện thực. Dù bà xạ xác minh phân bảo nhai tình huống, lúc này thi triển ra nhất môn nhận thuật ảnh phân thân thuật một nháy mắt, rất nhiều ảnh phân thân xuất hiện, xuyên toa từng cái không gian, mỗi đến một cái không gian liền trong nháy mắt thu lấy cái kia không gian bảo vật. Mấy phút đồng hồ sau, phân bảo nhai bên trên bảo quang toàn bộ biến mất, sở hữu bảo vật đều bị lấy đi. Nhưng mà rất nhiều đại năng đều vô cùng tức giận nhìn xem ủ dù mạ kịt xù bà xạ, hận không thể đem ủ dù mạ kịt xù bà xạ nuốt ăn. Bởi vì ủ dù mạ kịt xù bà xạ lấy đi phân bảo nhai chín thành bảo vật, rất nhiều đại năng đều không khí mà ra, tự nhiên đối xù bà xạ tức giận không thôi. Nhưng tiếp xuống xù bà xạ làm ra để tất cả mọi người khiếp sợ sự tình.